Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1342, Cố Chấp Cuồng 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE, cũng bởi vì luận văn sự tình liền bắt cóc người. Này tâm lý tố chất cũng quá, yếu đuối một chút đi. Sai một lần coi như xong, sai nhiều lần như vậy, làm sao cũng không biết đổi. Đâu, có phải hay không ngốc à? Cảm giác cái này học sinh trạng thái tinh thần có vấn đề. Bị luận văn đả kích, thành như vậy rồi. Một lần sai, như vậy cũng không biết hỏi một chút sai ở nơi nào. Quả thực im, lặng à, sau đó luận văn bị đánh trở về. Trong lòng lại oán hận, một lần lại một lần bị bác bỏ, chẳng lẽ liền sẽ không hỏi một chút sao? Chính mình lại không nói. Một, tới hai đi liền phát triển thành hận ý. Ninh Thư nắm tóc, có chút im lặng, lập tức nói ra, chuyện này là ta ba ba. Sai, là ta ba ba không có nói rõ ràng. Bất quá làm sao ngươi biết ta là giáo sư ngải nữ nhi? Lý Cường dừng lại một chút, hung hăng nói ra, ai không biết giáo sư ngải có một cái xinh đẹp nữ nhi. Ta vốn là nghĩ bắt cóc ngươi, nhưng là ngươi tổng không ra khỏi cửa, nếu là bắt cóc ngươi, càng có thể để cho bọn họ đau thấu tim gan. Này nha có bệnh, đọc sách có phải hay không đọc choáng váng nha, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi không nói ai biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. Người ta lại không thể chui vào trong lòng của ngươi đi, có thể biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. Giáo sư ngải hướng Lý Cường nói ra. Lý Cường, ngươi thả ngươi sư mẫu. Luận văn tốt nghiệp ta để ngươi thông qua được không? Không được, hiện tại đã chậm, chỉ có cho một chút lợi hại ngươi mới biết. Được, quả nhiên là như vậy. Giáo sư ngải, ngươi còn không phải một cái túng bức, lúc ấy ném ta luận văn không biết có nhiều uy phong đâu. Làm sao hiện tại liền sợ? Lý Cường có chút điên cuồng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy ý cười. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, thế giới này bệnh tâm thần cũng thật nhiều nha. Tại áp lực này cạnh tranh to lớn thời đại, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tinh thần tật bệnh. Nếu như không có biện pháp nhận được phóng thích, những tâm tình này áp lực ở trong lòng, dần già, trong lòng mẹ nó liền biến thái. Hết thảy hành vi cũng là vì giải sầu trong lòng mình cảm xúc cùng áp lực. Nhưng là cầm người khác sinh mệnh nói đùa chính là không thể tha thứ sự tình. Ninh Thư báo cảnh sát sau, xe cảnh sát rất nhanh liền gào thét mà đến rồi. Xe cảnh sát dừng ở lầu dạy học phía dưới, rất mau đỡ đường ranh giới. Lý Cường nghe được tiếng cảnh báo, hướng tầng dưới xem, nhìn thấy phía dưới đệm khí còn có rất nhiều người vây quanh ở phía dưới, mặc đồng phục cảnh sát. Cảnh sát làm Lý Cường trong lòng phát run. Lý Cường là một cái rất yên lặng, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, trong lòng của hắn phi thường sợ hãi. Nghĩ đến cả đời này cứ như vậy xong, Lý Cường trong lòng lại sợ vừa vội, tức đến nổ phổi, hướng Ninh Thư cùng giáo sư ngải hô. Các ngươi thế mà báo cảnh sát. Lý Cường vươn tay, muốn đem ngải mụ mụ đẩy xuống. Ngải mụ mụ một câu không nói, bất quá sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, liền biết nàng hiện tại trong lòng phi thường sợ hãi. Ninh Thư lập tức hô, chờ một chút. Lý Cường nhìn Ninh Thư, Ninh Thư buông buông tay, đây thật ra là một cái vô cùng đơn giản sự tình, cần gì phải nháo thành như vậy. Ngươi xem hiện tại, cảnh sát đã tại, ngươi thả mẹ ta, chuyện này chúng ta liền sẽ không đang đuổi cứu. Chỉ có chúng ta không truy cứu, ngươi liền chuyện gì đều không có. Ninh Thư rất kiên định nói. Lý Cường đứng ở nơi đó, cử chỉ rất do dự, hiển nhiên là Ninh Thư nói đả động hắn. Chuyện này nguyên nhân gây ra là luận văn. Lý Cường sở dĩ sốt ruột đến bắt cóc người, cũng là bởi vì quan hệ đến tiền đồ của mình. Nếu như bây giờ bị cảnh sát bắt lấy, tiền đồ của hắn liền xong rồi. Người nói là sự thật? Lý Cường có chút không xác định hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư vừa muốn gật đầu, nóc phòng cửa sắt rát nha một tiếng vang lên đến. Đi lên người có cảnh sát, còn có Trình Phi. Trình Phi vừa nhìn thấy Ninh Thư, nhãn tình sáng lên, vội vàng đi đến Ninh Thư bên cạnh, hỏi: "Ngải Vân, ngươi không có việc gì đem?" Ninh Thư cau mày: "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta nhận được tin tức, nói trường học xảy ra chuyện, liền nhanh lên tới xem." "Một chút," Trình Phi nói, nhìn về phía bị trói lấy Ngải Mụ Mụ: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho mẹ xảy ra chuyện. Ta cảm ơn ngươi." Ninh Thư lạnh nhạt nói: "Nhận được tin tức thật là nhanh nha." Cùng cảnh sát cùng nhau chạy tới. Trước đó Ninh Thư đã cảm thấy đây chỉ là một cái phổ thông trả thù sự kiện, nhưng là hiện tại Trình Phi chạy tới, Ninh Thư liền không cảm thấy đây chỉ là phổ thông trả thù sự kiện. Ninh Thư tay mò hướng trong túi, mở ra điện thoại ghi âm. Để phòng vạn nhất, Trình Phi đem Ninh Thư bảo hộ ở phía sau mình, hướng Lý Cường lạnh lùng nói: "Ra, làm chuyện gì đều phải cân nhắc tốt hậu quả. Ngươi không thể bởi vì chính mình thất bại liền phải đem cái này thất bại thêm chú tại người khác. Trên người, ngươi phải nghĩ kỹ, đem người đẩy xuống, ngươi khả năng liền sẽ đối mặt lao ngục tai ương." Trình Phi nhìn bọc tất chân đen Lý Cường. Lý Cường hô hô đều thở hổn hển, liền con mắt đều có chút tinh hồng. "Bắt cóc tống tiền tiền tài, 10 năm trở lên tù có thời hạn. Nếu như ngươi sát hại hoặc là tổn thương bị bắt cóc người, gây nên người trọng thương hoặc là tử vong, ngươi sẽ phán ở tù chung thân hoặc là tử hình. Nhân sinh của ngươi đã như thế thất bại, ngươi còn muốn nghĩ đang nháo trong qua hết chính mình nửa đời sau sao?" Lý Cường một chảo trên đầu mình tất chân đen, lộ ra một trương không đáng chú ý mặt. Lý Cường gắt gao đều nhìn chằm chằm Trình Phi. Trình Phi tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, mặc quần áo đều là hàng hiệu, phi thường có khí chất, đem Lý Cường phụ trợ nhập bùn. "Ta là kẻ thất bại làm sao vậy? Ta là luận văn không có thông qua thì thế nào? Rõ ràng chính là giáo sư ngài cố ý khó xử ta, cố ý không cho ta thông qua." Trình Phi chút khinh bỉ khóe miệng nhẹ cười, chưa hề nói một câu, nhưng là xem thường chi tình lộ rõ trên mặt. "Ninh Thư, mẹ nó." Ninh Thư vừa mới đem người cho trấn an được, Lý Cường trong lòng cũng sợ hãi. Đều phải xong việc thời điểm, Trình Phi hiện tại xuất hiện, lại là nửa uy hiếp nửa nói đạo lý, còn nói người ta thất bại, liền ngươi thành công nhất. "Sao sao?" Nhìn thấy Lý Cường toàn thân run rẩy, Ninh Thư liền cảm giác không tốt lắm, một cái đi nhanh hướng Ngải Mụ Mụ tiến lên, nhưng là Lý Cường vẫn là đem Ngải Mụ Mụ đẩy xuống. Ninh Thư kéo lại Ngải Mụ Mụ sợi dây trên người. Trình Phi thấy này vội vàng chạy tới kéo Ninh Thư. Lý Cường hiện tại đã bị kích thích, coi như phía trước có núi đao biển lửa hắn đều mặc kệ. Bị Trình Phi châm chọc, nhất là Trình Phi vẫn là một cái các phương diện điều kiện đều phi thường xuất sắc cái chủng loại này. Tại Trình Phi trước mặt, Lý Cường cảm giác vô cùng tự ti. Cái loại này xấu hổ, tức giận tâm tình hóa thành liều lĩnh, muốn giữ gìn tự tôn. Lý Cường vặn vẹo khuôn mặt, thế mà hướng Ninh Thư đẩy đi qua. Ninh Thư quay đầu, một chân thăm dò ở hắn trên người. Trình Phi kéo lại Ngải Mụ Mụ dây thừng, cùng Ninh Thư cùng nhau đem Ngải Mụ Mụ kéo đi lên. Bị Ninh Thư gạt ngã trên mặt đất, Lý Cường bò lên, hướng Ninh Thư xông lại. "Ngải Vân, cẩn thận." Trình Phi kéo ra Ninh Thư, một cái sơ sẩy bị Lý Cường đụng phải thân thể một phen, trực tiếp liền ngã đi xuống lầu. Từ trên lầu rơi xuống, tầng dưới một mảnh xôn xao cùng tiếng thét chói tai. Ninh Thư vội vàng nhìn về phía dưới, thấy Trình Phi đập ầm ầm đang giận trên nệm, có cảnh sát đi lên nhấc Trình Phi. Trình Phi đã ngất đi. Hết chương.